Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1430, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 65. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, hy vọng những công năng này, có thể làm cho bọn hắn kiếp sau cũng gặp gỡ. Nếu có người nguyện ý tới trường học tới làm miễn phí giao y lời nói, không quản là cái gì mục đích, hắn còn là ủng hộ vui lòng. Có người giúp hắn nhìn xem phòng y tế. Hắn liền có thể mỗi ngày buổi sáng đi mua mấy mẻ đồ ăn trở về, cho quả quả làm đồ ăn. Buổi chiều thời điểm, còn có thể cho quả quả làm điểm xuống buổi trưa trả cái gì. Đại học bên trong, học sinh còn là không ít, nếu không có những này miễn phí học đồ, hắn còn là sẽ tương đối bận rộn, mỗi ngày hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ra chút ít sự tình. Hắn cảm thấy, dạng này thời gian, thật rất hoàn mỹ. Nắm chặt quả quả tay. Phảng phất liền nắm chặt toàn bộ thế giới. Ăn nhiều một chút, gần nhất đều gầy. Kiều Các nhìn qua đường quả cởi ra hài nhi mập gương mặt, đau lòng sờ lên. Nhìn thật gầy quá, hệ thống, lại là thức ăn cho chó. Túc chủ đây là giải vóc dáng đâu, cái gì gầy? Các cáp, người chủ nghệ có tăng trưởng. Đường quả không keo kiệt khích lệ. Ăn ngon thật, ăn ngon vậy liền ăn nhiều một chút, cơm tối muốn ăn cái gì? Buổi chiều muốn uống mùi vị gì trà sữa? Kiều Các biểu hiện ra ngoài bộ dáng, tựa như là một gia đình nấu phu. Hệ thống đã chết lặng, cái này ra hỏa, ai, không nói. Ngoan như vậy, túc chủ đều không đành lòng vứt bỏ đối phương. Các làm, đều ngon, ta đều ưa thích ăn, cái gì cũng tốt, ta không soi mói. Hệ thống, đúng vậy a, cũng chính là Kiều Các làm, nàng mới có thể bắt bẻ. Lần trước đi lớp học tụ hội, ai ngờ ăn miệng nhỏ, trở về cho Kiều Các gọi điện thoại. Nói trong quán ăn đồ ăn, thật tốt khó ăn, liền không có ăn hai cái, hiện tại còn bị đói đâu. Sau đó Kiều Các bên kia cái không có nguyên tắc vũ khí, vậy mà đêm hôm khuya khoát làm đồ ăn, cho nàng đưa tới. Hệ thống lặng lẽ nghĩ, cái này thế giới, làm sao lại đối độc thân cầu, có như thế lớn ác ý đâu. Kiều Các nghe được đường quả lời nói, xoáy khí khuôn mặt bên trên nụ cười, liền không có biến mất qua. Kia buổi tối ta nấu canh. Gần nhất gầy nhiều như thế, bồi bổ thân thể. Đường quả nhẹ gật đầu, được, hoàn toàn không cự tuyệt, dù sao nàng lại không sợ béo lên, Kiều Các chủ nghệ, thật là phi thường tốt. Cái này ra hỏa bắt tay thuật đao là một thanh tay, không nghĩ tới cầm dao phay cũng là lợi hại như vậy. Gần nhất những cái kia bệnh viện không tìm đến ngươi sao? Đường quả hỏi, Kiều Các lắc đầu, không, ta hiện tại rất có trống không? Những lão gia hỏa kia cũng không phải không có bản sự, kinh nghiệm phong phú, chỉ là ý nghĩ không có ta lớn mật, hơi thảo luận một chút, bọn hắn đều hiểu, tiếp qua chút năm, ta liền sẽ càng ngày càng nhàn rỗi. Các, quả quả, người muốn nói cái gì? Y thuật của người thiên phú tốt như vậy, lấy bây giờ niên kỳ, nhất định có thể tại y học bên trên, lấy được rất lớn thành tựu, thậm chí có thể trong lịch sử, lưu lại trùng điệp một bút. Từ bỏ như vậy. Không đáng tiếc sao, nếu như ngươi muốn những này, ta là sẽ không để ý, ta không nguyện ý, ngươi bởi vì phải bồi ta, liền từ bỏ ngươi mộng tưởng. Kiều Các nắm chặt đường quả tay, thanh âm lưu luyến ôn nhu. Quả quả, ta mộng tưởng, liền là vĩnh viễn nắm ngươi tay, chiếu cố ngươi, yêu ngươi, bồi tiếp ngươi, danh lợi đối ta tới nói, cũng không trọng yếu. Ta đã đem ta chỗ sẽ, đều viết tại trong sách, đem sở học, hồi báo trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cho rằng hiện tại rất tốt, nếu như nơi nào có cần ta địa phương, ta nhất định sẽ không chối từ, nhưng trên thế giới này thiên phú dị bẩm rất nhiều người, sẽ có một ngày, sẽ có một cái so ta ưu tú hơn người xuất hiện, cái này người lớn nhất mộng tưởng, nhất định là lấy được y học giới cao nhất thành tựu. Nhưng ta hy vọng nhất thành tựu, là chờ ngươi tốt nghiệp, cưới ngươi về nhà. Cách chương.